Phát súng tình yêu. Chương 5. Góc truyện audio.com. Chấm. Edit. Phong tâm. Beta. Đá bào. Bất giác. Anh nhớ đến nhiều năm về trước. Cũng là chiếc ghế ấy. Cũng là nhóm người ấy. Khi nhàn rỗi bọn họ sẽ tụ tập lại đánh bài tiêu khiển. Mà đám trẻ nhạc ngưỡng tùy ý chơi đùa ở bên cạnh. Có lúc còn được nhận lì xì nữa. Lúc ấy Trần Bạc Viễn vô cùng ngưỡng mộ đám nhóc ấy. Nếu như bản thân không phải là được nhặt về. Nếu như bản thân tuổi nhỏ hơn một chút. Vậy liền đã có thể không chút cố kỵ chơi đùa cũng bọn họ rồi. Anh vẫn còn nhớ. Khi đó nhạc ngưỡng vẫn luôn lôi kéo anh đến chơi cùng với bọn họ. Nhưng mà Trần Bạc Viễn đều từ chối. Tuy nhiên lúc ấy trong lòng anh có biết bao khao khát muốn cùng chơi với bọn cô. Cũng chẳng sợ mình lớn tuổi hơn bọn họ rất nhiều. Bức họa của nhiều năm như vậy. Cảm giác chỉ trong một cái chớp mắt. Liền tới hôm nay. Tất cả đều quen thuộc như thế. Nhưng dường như tất cả lại có sự thay đổi lặng lẽ. Anh thu liễm lại cảm xúc. Hai tay đút vào túi quần. Dần dần bình phục lại cảm xúc rồi đi đến phía bên này. Dì cả của nhạc ngưỡng liền đã nhìn thấy Trần Bạc Viễn. Mấy ngày trước Trần Bạc Viễn trở lại bà con chưa gặp qua. Chỉ nghe thấy hàng xóm bọn họ nói. Hôm nay vừa gặp, bài trên tay đã buông xuống. Vội vã đi về phía trước kinh ngạc hô lên. Viễn Viễn đấy ư. Dì à, ngay sau đó các dì còn lại cũng không hẹn mà cùng quay đầu lại. Mặt đều là kinh ngạc, nhìn về phía người đàn ông cao lớn đang đi đến. Sôi nổi cảm thán, Viễn Viễn về rồi đấy à, cũng đã nhiều năm không gặp con rồi. Viễn Viễn cũng đã thành đàn ông trưởng thành rồi, thật có soái khí mà. Ở đây Trần Bạc Viễn bị các dì tra hỏi thì ở bên kia nhạc ngưỡng đang nằm trên sofa. Giang chân giang tay chơi với chó. Hai con chó này là do Nhạc Nho năm nay nhận về nuôi. Nghe nói là sau khi chia tay, bạn gái cũng không cần nên hắn phải nuôi. Khi đó cô còn cười nhạo hắn tuổi tác vẫn còn trẻ mà đã bị phụ nữ bỏ rơi. Thành bố già không thể không chăm sóc con cái. Mà bố Nhạc đang đeo kính lão hát karaoke ở điện thoại. Năng lượng ấy còn máu lửa hơn cả thời còn trẻ đến KTV hát nữa. Nhạc ngưỡng nhìn thấy vậy không quên trêu chọc một tiếng. Hay là bố của con mở một kênh phát trực tiếp trên mạng hát hò đi. Không chừng hát thành hot mạng rồi mở rộng thị trường là có thể nuôi con cả đời được rồi. Nói cái gì vậy? Con cũng từng này tuổi rồi còn trông cậy bố mẹ nuôi con sao? Mẹ cô bê một đĩa rau. Mặt đầy ghét bỏ đi đến. Nhạc ngưỡng cười ha ha phản bác. Con từng này tuổi thì sao? Còn sợ đến khi con 50-60 tuổi rồi trước mặt bố mẹ vẫn là đứa bé ấy. Đồ ba hoa. Nhạc ngưỡng cười hì hì nhún vai. Nhấc chú chó sang một bên. Trong lúc nhìn đến bàn ăn có rất nhiều món ngon liền hỏi. Không phải Nhạc Nho bảo hôm nay tăng ca không về ăn cơm sao? Ba người chúng ta có thể ăn hết nhiều như vậy sao? Gà hầm, cá luộc, canh mực, sườn rán, thịt kho, hàu xào, mấy món tủ của mẹ cô đều đã bày lên rồi. Không biết còn tưởng hôm nay là ngày gì đặc biệt đấy chứ? Nhưng mà mẹ cô đi vào bếp đã không nghe thấy cô hỏi rồi. Mà bố cô thì đang đeo tai nghe đắm chìm trong karaoke của mình. Không có ai để ý đến cô cả. Cho đến khi cô đột nhiên nhớ đến một chuyện liền đi đến dựa vào cửa phòng bếp hỏi mẹ mình một câu. Mẹ, mẹ biết chuyện Trần Bạc Viễn đã có con rồi chưa? Mẹ cô ngẩn người, vẻ mặt mơ hồ nhìn cô. Viễn Viễn đã có con rồi ư, không có khả năng đâu. Chính anh ta nói với con đó. Anh ta đã có con rồi. Người này quả thực là có vấn đề rồi. Mẹ nói xem anh ta có thời gian kết hôn sinh con. Sao lại không có thời gian về thăm lão Trần chứ? 2 năm nay sức khỏe của lão Trần không tốt như vậy. Trong nhà cũng không có người chăm sóc. Anh ta là người duy nhất lão Trần nuôi dưỡng vậy mà cũng không về nhà một chuyến. Lòng lang dạ sói mà. Nhạc Ngưỡng tức giận lên tiếng. Bị mẹ cô ngắt lời. Con đừng nói Viễn Viễn như vậy. Thằng bé là đứa trẻ tốt. Không phải đã bộ đội đặc chủng như thằng bé không thể tùy ý ra ngoài được. Gánh vác cơ mật quốc gia. Con tưởng giống con à, hơi một chút là xin nghỉ. Ấy, đang êm đẹp sao mẹ lại chút lên người con vậy? Con là kiểu người tùy tiện xin nghỉ sao? Con vô cùng chuyên nghiệp đó. Tối qua con còn bắt được đám nghiện ăn phân đấy. Chút nữa thì dính đầy mặt. Thật ra công việc này của con đầy tính nguy hiểm. Vừa nghe mấy lời này, mẹ cô liền phụt cười. Ăn phân, đúng vậy. Hắn bốc một nắm phân nhét vào miệng. Ngăn cũng không ngăn được. Nhìn Nhạc Ngưỡng chuyên tâm mô phỏng lại động tác ấy. Mẹ cô cười không thể đứng thẳng lưng lên được. Được rồi, con đừng có làm mẹ buồn nôn. Con nói xem cái người đó gì không ăn. Lại đi ăn phân chứ. Đúng thế, đầu óc có bệnh. Những kẻ nghiện hút như vậy đều không phải là người bình thường. Một khi nhiễm ma túy thì coi như hỏng luôn rồi. Vì vậy chân ái sinh mệnh thì nhất định phải tránh ma túy. Nhạc Ngưỡng vô cùng long trọng mở miệng. Chính là ở lúc này chuông cửa vang lên. Nhạc Ngưỡng tưởng là Nhạc Nho. Vì vậy mặt không kiên nhẫn đi đến mở cửa. Miệng vẫn đang hùng hùng hổ hổ. Không phải em nói là phải tăng ca sao? Sao bây giờ lại? Lời vẫn chưa nói xong liền đã thì gương mặt đầy ý cười của Trần Bạc Viễn đã lọt vào mắt cô rồi. Nhạc Ngưỡng lập tức dừng lời nói. Một mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía anh. Sao anh lại đến đây? Mẹ cô ở phía sau ngạc nhiên nói. Viễn Viễn đến rồi à, mau vào nhà. Mau vào nhà đi, cơm sắp nấu xong rồi. Con đợi một chút ha. Hai con chó của Nhạc Nho dường như không xa lạ với Trần Bạc Viễn. Anh vừa đi vào nhà chúng nó liền vẫy đuôi sủa hai tiếng. Như thể đang chào đón anh vậy. Chấm, Nhạc Ngưỡng kiềm chế lại cảm xúc. Để anh đi vào. Sau khi vào nhà anh cởi áo khoác bên ngoài xuống. Bên trong là chiếc áo len màu xám. Nhìn rất ấm áp, tự nhiên mà thoải mái. Ánh mắt ôn hòa của anh cuối cùng rơi xuống chiếc quần ngủ hình hoạt hình vương tử. Màu đỏ rực của cô. Hình hoạt hình vương tử. Ro, oang di, như hình bên dưới. Nhưng mình không biết tên tiếng Việt là gì. Ai biết chỉ mình với nha. Khi cảm nhận được ánh mắt ấy, Nhạc Ngưỡng theo bản năng mà lùi lại vài bước. Ngồi đến bên cạnh chiếc lò sắt. Dùng thảm đắp lên chân mình. Sau một lúc, mẹ cô đã nấu xong tất cả các món ăn rồi. Bố Nhạc cũng đã để tai nghe xuống. Đi ra từ căn phòng nhỏ. Nhìn thấy Trần Bạc Viễn. Vẻ mặt hiền từ chào hỏi. Viễn Viễn đến rồi đấy à, lão Trần chuyển đến đây chưa vậy? Trần Bạc Viễn khách khí cười trả lời. Vẫn chưa à, con định ngày mai cùng với bố chuyển qua đây. Kẻ hóng hớt Nhạc Ngưỡng buột miệng hỏi. Lão Trần sẽ chuyển đến đây sao? Mấy năm trước sức khỏe của lão Trần vô cùng không tốt. Nghe nói là đến ở nhà họ hàng ở xa rồi. Tiện để chăm sóc lẫn nhau. Dù sao tuổi tác của lão Trần cũng đã cao. Bên cạnh không có người thân. Chỉ có duy nhất một người con trai mình nuôi dưỡng lại không thể trở về được. Chỉ có thể ở cùng họ hàng. Để phòng lỡ có chuyện xảy ra. Lão Trần vẫn luôn đối với cô vô cùng tốt. Dường như coi cô như con gái ruột vậy. Thực ra nếu tính kỹ tuổi tác của lão Trần. Cũng chỉ lớn hơn bố cô 10 tuổi. Nhưng hồi còn trẻ lão Trần làm nghề đào hầm mỏ. Vì vậy vẫn luôn không chăm chút vẻ bề ngoài. Lâu dần mệt mỏi nên già đi rất nhanh. Những năm gần đây sức khỏe vẫn luôn không tốt. Trần Bạc Viễn ừ nhẹ một tiếng giải thích. Về sau anh sẽ chăm sóc tốt cho bố anh. Anh cũng sẽ chuyển đến ở cùng với ông ấy. Vậy vợ và con anh cũng sẽ đều sống ở đây không? Nhạc Ngưỡng theo bản năng mà hỏi. Lời này vừa thốt ra khỏi miệng. Bố Nhạc mẹ Nhạc ngồi ở bàn cũng sửng sốt. Viễn Viễn, Con kết hôn rồi à, cũng đã có con rồi ư? Trần Bạc Viễn ngẩn người. Sau khi nhớ tới chút hiểu lầm tối qua liền liên tiếp lắc đầu. Khóe miệng còn có chút ý cười giải thích. Không phải ạ, con vẫn chưa kết hôn. Bạn gái cũng chưa có. Tối qua chỉ là trêu đùa với Nhạc Ngưỡng một chút. Không ngờ nha đầu này lại xem là thật. Nhạc Ngưỡng lập tức cạn lời. Lời nói không biết xấu hổ còn chưa kịp nói ra. Mẹ Nhạc liền bật cười lớn. Nha đầu này, dì đã nói rồi mà. Nếu con mà kết hôn sinh con chắc chắn đã nói với chúng ta rồi. Con đừng nói. Lúc con lên cấp 3, nha đầu nhà chúng ta đã ồn ào muốn gả cho con rồi. Không biết xấu hổ gì. Mẹ Nhạc lấy chuyện quá khứ ra trêu chọc. Nhạc Ngưỡng cạn lời nhìn sang mẹ mình. Mẹ, đã nhiều năm qua như vậy rồi mẹ vẫn còn nói. Con xem, còn giận dỗi kia. Mẹ nói tuổi của con cũng không nhỏ gì nữa. Đến lúc tìm bạn trai rồi. Lại nói năm nay Viễn Viễn cũng đã 32 rồi nhỉ. Lần này xuất ngũ rồi. Chắc chắn phải lấy chuyện chung thân đại sự đặt lên đầu rồi. Bố con ngày ngày tháng tháng đều trông ngóng con kết hôn đó. Nếu không trong lòng không yên được. Vâng, Trần Bạc Viễn vô cùng nghiêm túc nghe ý kiến của mọi người. Vô cùng thuận theo, nói đến lão Trần, Nhạc Ngưỡng cũng không tranh cãi nữa. Hai năm này, sức khỏe của lão Trần ngày một xấu đi. Năm ngoái Nhạc Ngưỡng còn đi xa đến thăm lão Trần. Khi nhìn thấy thân ảnh gầy gò ốm yếu nằm trên giường, hốc mắt cô liền đỏ ửng lên. Lúc nhỏ lão Trần vô cùng thương cô. Mỗi khi cô đi học trở về thường đem cho cô đồ ăn ngon. Mặc dù thường có người nói lão Trần lôi thôi luộm thuộm, dơ dơ bẩn bẩn, không giống bộ dạng của người bình thường. Nhưng mà Nhạc Ngưỡng lại rất yêu quý ông. Sở dĩ hôm nay Trần Bạc Viễn lại đến, ngẫm ra cũng là vì mẹ cô gọi anh qua. Trên bàn ăn nhà họ Nhạc, bố Nhạc mẹ Nhạc vẫn luôn ông một câu. Tôi một câu hỏi han Trần Bạc Viễn. Trần Bạc Viễn cũng thành thực trả lời. Mà bố mẹ Nhạc khá thức thời cũng không đề cập đến chuyện anh ở bộ đội. Bọn họ đều biết, bộ đội đặc chủng là chủng binh vô cùng đặc biệt. Trên vai gánh vác trách nhiệm và nghĩa vụ phi thường. Nhưng sau khi giải trừ hiểu lầm anh đã có con rồi. Nhạc Ngưỡng cảm thấy trong lòng mình cũng không còn luống cuống như vậy nữa. Bất chi bất giác nói đến chuyện sự nghiệp của anh. Nói đến việc anh ở Lô Châu mở đến vài cái xạ kích quán to to nhỏ nhỏ. Ông bà Nhạc đều không khỏi tán thưởng thốt lên. Bây giờ sự nghiệp của Viễn Viễn thành công rồi. Thật tốt mà, cái xạ kích quan kia của con rất to đúng không? Tiền thuê thì sao? Có đắt không? Mẹ già của cô rất tò mò. Trần Bạc Viễn thấy bữa cơm này cũng sắp kết thúc rồi. Nghĩ tới chú Nhạc có thói quen ăn cơm xong sẽ đi ra ngoài tản bộ. Kể cả là mùa đông thì cũng sẽ duy trì như vậy. Vì thế thuận tiện nhắc đến. Hay là con đưa hai người đến một cơ sở gần đây xem đi. Nếu như chú có rảnh rỗi thì có thể đến đó tập. Con đưa cho chú một tấm thẻ hội viên. Ở chỗ bọn con tiêu phí không giới hạn à, anh nói như vậy. Bố Nhạc Ngưỡng trong chớp mắt nổi lên hứng thú. Vội vàng buông ly rượu xuống. Tư thế muốn đi lấy áo khoác. Được đó, bây giờ liền đi thôi. Trần Bạc Viễn cũng thuận thế đứng dậy. Không đợi Nhạc Ngưỡng mở miệng. Anh rất nhiệt tình mời mẹ Nhạc và Nhạc Ngưỡng. Cô và Tiểu Nguyệt Nha cũng đi cùng bọn con đi à? Nghe thấy cái tên Tiểu Nguyệt Nha này. Nhịp tim Nhạc Ngưỡng cũng trở nên nhanh hơn. Bên trong đại não lập tức xuất hiện hình ảnh cô từng ở sau Trần Bạc Viễn mà hét to lên. Anh Bạc Viễn, sau này em gả cho anh luôn. Làm bà xã của anh. Trần Bạc Viễn cười ha ha vỗ lên đầu cô. Tiểu Nguyệt Nha mới nhỏ thế này mà đã muốn làm vợ người khác rồi ư? Khi ấy Nhạc Ngưỡng nghe thấy Tiểu Nguyệt Nha cái biệt danh này được thốt lên từ miệng anh. Trong lòng có cảm giác ngọt ngào khó tả. Tai ửng hồng trả lời anh. Không phải người khác, là anh. Bây giờ đừng có nói là vợ. Đến cả bạn bè thân thiết một chút cũng không làm được. Cách chương.